ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 17, anh ấy là chồng em, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Từ đào đến bản thứ 3, cẩn thận quan sát nửa ngày trên giấy chỉ có 2 màu móc câu, lại là 2 màu móc câu tròn đầy đuôi, cái này phải nói sao đây? Thoạt nhìn cứ giống quả táo không có lá, xét thấy Tô Đào trước đã vẽ thực vật, lúc này thầy Từ tự tin 10 phần nhìn Đào Từ cười tủm tỉm nói. Tô Đào bé nhỏ, tranh thứ 3 này, là con vẽ quả táo đúng không? Đào Từ mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn thầy Từ, quả nhiên nhận sai, này, chẳng lẽ không đúng sao? Thầy Từ liên tục lau mồ hôi đầu, kế sát Tô Đào hỏi nhỏ. Thầy ơi, cái con vẽ là một cái mông. Câu trả lời của Đào Từ bật ra, nháy mắt liền dập nát 25 năm làm nghệ thuật của thầy Từ. Ha ha ha, trong phòng tiếng cười của trẻ con đông loạt vang lên, ngay cả Trầm Mặc Trần cũng phải cong khóe môi. Này, chúng ta vậy thì chúng ta lại tiếp tục xem tranh của bạn nào. Thầy Từ thật sự muốn xỉu ngay trên bục giảng, tùy tay luân phiên tranh còn lại của Đào Từ, thật sự là rất trừu tượng nha, con nhóc này ngay cả mông cũng vẽ lên đây được, nói không chừng mấy bước sau cũng không ra cái gì, vạn nhất lại đoán sai, mình cũng không thể tự nhiên bước xuống bục giảng, mà là trực tiếp té xỉu làm cho học trò mang ra ngoài có lẽ còn chút thực tế. Được rồi, Đào Từ bĩu môi, không quá vui mừng mà đi xuống, nhóc cảm thấy mấy bức tranh sau còn đẹp hơn. Sau đó, thầy Từ gặp cha mẹ Đào Từ một chút, rất là khéo léo rằng Đào Từ nhà họ không hợp với bộ môn mỹ thuật tạo hình, hơn nữa đề nghị bọn cho Đào Từ đến lớp múa có lẽ hợp hơn, dù sao bộ dáng cô nhóc cũng rất đáng yêu, học múa còn có lợi nâng cao khí chất. Ba mẹ Đào về nhà uyển chuyển nói là ý muốn của thầy giáo, hơn nữa luôn hứa với nhóc là tuy rằng không cùng lớp năng khiếu với Trầm Mặc Trần, nhưng mà các lớp năng khiếu tan học đồng giờ, lúc tan học nhóc cũng có thể đến tìm Trầm Mặc Trần cùng về nhà. Đào Từ chu chu cái miệng nhỏ ấn, không hẳn là vui vẻ mà đồng ý, bất ngờ là Đào Từ của chúng ta nhờ vào bức tranh mà thành danh, sau vài ngày, thường xuyên sẽ có giáo viên đồng nghiệp đến lớp 2 của Đào Từ, sau đó lại hớn hở giới thiệu với giáo viên khác, đây là cô bé vẽ mông. Trầm Mặc Trần cứ như thế liên quan mà nổi danh, ngẫu nhiên lúc nhìn thấy cậu, lại trưng vẻ mặt cười hì hì chỉ vào cậu mà giới thiệu, đây là chồng của cô bé vẽ cái mông đấy. Tuy rằng các giáo viên chỉ là đùa có ý tốt, nhưng là Trầm Mặc Trần cũng không vui vẻ gì suốt mấy ngày, vốn là cậu là học sinh nhỏ tuổi nhờ vào thành tích tốt mà nổi danh, hiện tại học tiểu học nhưng đã hoàn thành chương trình lớp 6 tiểu học, có giáo viên nào lớp cậu lại không biết quan hệ giữa cậu và Đào Từ, người ta vốn là phái thực lực cũng có chút phái thần tượng, hiện tại trực tiếp thành phái bất hảo cũng là nhờ cái mông quả táo của Đào Từ kia mà thành, thử hỏi cậu không buồn bực sao được. Cũng may tranh của Đào Từ không có sức ảnh hưởng đạt cấp thần tượng, giáo viên vì thế cũng chỉ vui vẻ bàn luận vài ngày rồi thôi. Chỉ là Đào Từ mang khuôn mặt u sầu chỉ vì mấy ngày rồi Trầm Mặc Trần không muốn nhìn mặt nhóc, biết vậy mình không thèm đi báo danh lớp mỹ thuật rồi. Cách chương.